Phương Thùy xin kính chào toàn thể quý khán giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình Trung Quốc Hay. Ngày nay mời các bạn đến với tập 37 bộ truyện ngôn tình Quân Vương xin hãy tự trọng. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 19 giờ các ngày trong tuần. Các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Là Lang Uyển Hải Hà Lâu, chính là tiểu viện riêng của Tạ Thanh Yến, nơi nàng đã từng đến không biết bao nhiêu lần. Và gian phòng này cũng là nơi ở của Tạ Thanh Yến. Suy nghĩ ấy vừa lóe ra như sấm chớp, Thích Bạch Thương mới dần hồi thần từ cơn mộng, bất giác ngoái đầu nhìn sang bên cạnh. May mà tấm chăn lụa đỏ rực kia chỉ đắp một mình nàng. Khoan đã, đỏ rực. Thích Bạch Thương nắm chặt tấm chăn mỏng, đồng thời ngẩng đầu nhìn tấm màn đỏ không biết đã bị thay từ lúc nào. Sắc mặt nàng thoáng chốc ửng đỏ, chẳng rõ là vì tức giận hay xấu hổ. Cô nương tỉnh rồi à? Đúng lúc Thích Bạch Thương vừa vén chăn mỏng định xuống giường, cửa sau tấm bình phong ngọc bích bỗng vang lên tiếng động khẽ. Một ma ma mặt mũi hiền từ bưng chậu đồng rửa mặt bước vào. Thích Bạch Thương thoáng lúng túng, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. May mà ma ma ấy trông có vẻ rất biết nhìn mặt đoán ý, từ đầu đến cuối đều xử sự tự nhiên chu toàn, như thể đã hầu hạ bên cạnh Thích Bạch Thương nhiều năm rồi. Sự ăn ý không lời này kéo dài đến khi ma ma mang một bộ y phục đã chuẩn bị sẵn vào. Sắc đỏ chói mắt ấy khiến Thích Bạch Thương vô thức lùi lại nửa bước. Ma ma, hình như không phải bộ ta mặc hôm qua. Hôm nay là mùng 1 Tết, đương nhiên phải thay y phục mới. Cô nương yên tâm, bộ này được may theo đúng số đo của người. Từng đường kim mũi chỉ đều là do danh gia kinh thành đích thân làm ra. Thích Bạch Thương nghe vậy lại càng cảm thấy không yên tâm. Nàng cố gắng từ chối. Ta mặc y phục hôm qua là được rồi. Nhưng bộ hôm qua của cô nương sau khi lão thân thay ra đã bị Tạ công mang đi rồi. Ma ma tỏ ra khó xử. Lão thân có thể mời Tạ công đến, có điều cô nương không thể cứ mặc mỗi áo lót mà gặp ngài ấy được, phải không? Thế nên sau một phen từ chối không thành, Thích Bạch Thương vẫn phải mặc bộ y phục đỏ rực bằng gấm, tà váy bồng bềnh như mây lên người. Từ sau khi vào phủ nhà họ Thích, nàng chỉ mặc y phục màu nhã nhặn, hiếm khi mặc đồ đỏ. Giờ đây nhìn vào gương đồng trước mặt, áo đỏ rực rỡ trên người, nàng càng làm nổi bật làn da trắng mịt như tuyết, khiến nàng chợt ngẩn ngơ. Nàng lại nhớ tới bản thân mình trong giấc mộng khi gặp A Vũ tỷ tỷ, lại nhớ tới câu nói cuối cùng Tạ Thanh Yến để lại trước khi đẩy nàng vào bóng tối. Nếu nàng đã muốn gả, vậy chi bằng hoàn lại sinh lễ tân hôn mà nàng nợ ta trước đi. Nhìn bộ y phục đỏ rực chẳng khác nào giá y, lòng Thích Bạch Thương rối như tơ vò. Chẳng lẽ nàng vẫn chưa thoát được kiếp nạn này ư? Ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã nghe ma ma quay người hành lễ. Công tử đến rồi. Nữ tử trước gương đồng giật mình ngẩng đầu lên, không nghe thấy cả tiếng mở cửa. Nàng nhìn trong gương xuyên qua rèm châu, thấy một nam nhân mặc y bào trắng như tuyết, tóc cài ngọc châm bạc, lặng lẽ đứng sau lưng nàng từ lúc nào. Thích Bạch Thương bồn chồn quay người lại, nhưng có người ngoài ở đây nàng không tiện mở miệng, chỉ có thể nhìn Tạ Thanh Yến bước từng bước tới, trường bào tung bay theo mỗi bước chân. Ma ma không ngớt lời khen ngợi. Cô nương đã rửa mặt thay y phục xong xuôi, công tử nhìn xem, bộ y phục này thật quá vừa vặn. Đã bao nhiêu năm rồi, lão thân chưa từng thấy một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành như vậy. Ánh mắt Tạ Thanh Yến dừng lại trên người Thích Bạch Thương hồi lâu, cho đến khi ma ma nghi hoặc gọi một tiếng công tử, y mới sực tỉnh. Ma ma còn đang lưỡng lự. Có điều công tử à, ngày đầu năm vui vẻ thế này, sao lại mặc đồ trắng? Tạ Thanh Yến mím môi, không nói gì, chỉ hơi quay đầu. Đồng Mama lui xuống trước đi. Vâng, công tử. Chờ đến khi Mama rời khỏi phòng, Thích Bạch Thương mới mở lời. Tạ công không định thả ta về phải không? Nếu Yêu Yêu hiểu ra điều đó sớm hơn thì đêm qua đâu cần phải chịu khổ sở, vất vả như vậy. Tạ Thanh Yến tiến lại gần, giọng y dịu dàng như ngọc, vẫn mang vẻ mặt ôn hòa như gió xuân. Mãi đến khi lúc này Thích Bạch Thương mới nhận ra, hôm nay y không buộc hết tóc lên, chỉ dùng một chiếc ngọc quan bạc đơn giản vấn lên, thả đuôi tóc dài ra sau lưng. Trên thái dương y có buộc một dải lụa xanh trắng để cố định những lọn tóc con. Phía trên, chiếc đai quan dùng để giữ tóc được cài xen trong mái tóc đen mượt. Cuốn dải buộc ấy còn dính một miếng ngọc nhỏ khắc hình trúc tinh tế. Nếu không biết y đã 23, không, hôm nay là sanh thần y, đã là 24 rồi. Nhìn vào gương mặt tuấn mỹ như ngọc ấy, e là cũng không ít người tin y vẫn chỉ là thiếu niên, chưa qua lễ nhược quán. Sắc mặt Thích Bạch Thương hơi kỳ lạ. Hôm nay người có việc gì sao? Ta thì có thể có việc gì chứ? Tạ Thanh Yến hờ hững hỏi ngược lại. Vậy tại sao lại ăn mặc thế này? Tạ Thanh Yến thoáng ngây người, sau khi dừng lại chừng 1-2 giây thì lại như chẳng có chuyện gì xảy ra. Lấy một hồng vân sa thêu kim đính châu dùng để che mặt từ chiếc khay gỗ trên giá. Y hơi cúi người, khom lưng, thuận theo tư thế né tránh của Thích Bạch Thương, mà vẫn đeo khăn che mặt cho nàng. Cùng nàng hành lễ động phòng, tính không? Thích Bạch Thương thầm đảo mắt xem thường, trong lòng lại lặng lẽ thở phào. Dù không đoán ra y đang có toan tính gì, nhưng chỉ ít động phòng thì sẽ cởi y phục. Chẳng giống nàng, trên người càng lúc càng nhiều lớp áo, trang sức, phụ kiện cũng chẳng thiếu thứ gì, rõ ràng là sắp ra ngoài. Nàng đang nghĩ ngợi thì Tạ Thanh Yến đã cài xong khăn che mặt, nắm tay nàng rồi kéo ra ngoài. Người buông ta ra! Thích Bạch Thương vừa định vùng vẫy thì đã nghe thấy người đi trước chậm rãi mở miệng mà không quay đầu. Ta giúp nàng điều tra kẻ đứng sau Trạm Vân Lâu, cũng có thể giúp nàng tìm ra kẻ chủ mưu đã hạ độc mẫu thân nàng. Nàng lập tức khựng lại, cau mày hỏi. Người muốn ta làm gì? Vừa nói, hai người đã ra tới gian ngoài. Tạ Thanh Yến đặt tay lên cánh cửa, ngoái đầu nhìn nàng, ánh mắt nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt cổ tay nàng. Ví dụ như nghe theo ta trước. Cánh cửa mở ra, vừa hay một giọng nói thu hút ánh mắt của cả hai về cùng một hướng. Cha cha, sáng sớm thế này thật là chướng mắt. Vân Sâm Nguyệt lười biếng, vươn vai, bước ra từ gian phòng phía đông, khoanh tay dựa vào cột hành lang, ung dung nhìn hai người. Thích Bạch Thương lập tức luống cuống, muốn rút tay ra khỏi tay Tạ Thanh Yến. Nhưng hình như y đã đoán trước được, ngược lại còn nắm chặt hơn. Y hờ hững nhìn nàng. Không muốn điều tra nữa à? Người hèn hạ vô sỉ. Không dám để Vân Sâm Nguyệt nghe thấy, Thích Bạch Thương nghiến răng rít khẽ. Người không sợ hắn nói với Uyển Nhi sao? Uyển Nhi thích hắn, còn ta có nàng, chẳng phải rất công bằng sao? Nghe xong vế trước, sắc mặt Thích Bạch Thương lập tức tái nhợt. Giữa muôn vàn dòng suy nghĩ rối loạn, nàng như con rối mất hồn để mặc Tạ Thanh Yến dắt tay rời khỏi phòng. Bị bơ đẹp, Vân Sâm Nguyệt liếc nhìn Tạ Thanh Yến thoải mái đi ngang qua mình. Còn đang định bĩu môi thì ánh mắt bỗng khựng lại khi thấy trên mái tóc dài buộc đuôi ngựa của y. Giữa lọn tóc đen nhánh có chiếc châm ngọc khảm nhánh trúc lấp lánh phản chiếu ánh sáng, lay động theo dải lụa buộc trên trán. Vân Sâm Nguyệt nói với theo. Tạ Diễm Chi, hôm nay ngươi tính đi tranh danh hoa khôi ở Thanh Lâu à? Tạ Thanh Yến không liếc nhìn hắn dù chỉ một lần. Có điều trước khi rời khỏi sân, y giơ tay gọi Đồng Kỳ Thương không biết đang nấp ở góc nào ra, hạ giọng dặn vài câu. Chẳng bao lâu sau, khi hai người đã khuất bóng, Đồng Kỳ Thương bước vào sân, dừng lại trước mặt Vân Sâm Nguyệt với vẻ mặt không biểu cảm. Công tử nói, năm xưa Vân Tam ngươi từng bỏ ngàn vạn mua vui với các hoa khôi Giang Nam, chi bằng dịp Thượng Nguyên sắp tới, gom hết bọn họ về kinh một thể. Vân Sâm Nguyệt nghiến răng nghiến lợi. Tạ Diễm Chi, thằng chó này. Xe ngựa rời khỏi Lang Uyển, chạy về hướng chợ Tây ở Thượng Kinh. Trời lại chẳng chịu, chiều lòng người, tuyết lông ngỗng lại bắt đầu rơi. Thích Bạch Thương cúi đầu, nhìn tấm áo lông cáo đặt trên đầu gối, hơi thất thần. Không rõ là do trí nhớ rối loạn hay giấc mộng quấy nhiễu. Chiếc áo gấm trắng trước mặt này lại gần như giống hệt với chiếc nàng từng mặc trong giấc mộng sáng nay, vào mùng một Tết năm nào đó. Ngay cả đóa hoa thêu dưới vạt áo cũng giống hệt như trong ký ức. Thích không? Trong xe vang lên một giọng nói trầm ổn, nghe như chỉ buột miệng hỏi, nhưng trong âm điệu lại ẩn chứa vài phần dịu dàng, vấn vương, hòa cùng hương trầm đang lan tỏa. Thích Bạch Thương hoàn hồn, ngón tay vô thức siết chặt lấy tấm áo lông kia, không trả lời câu hỏi kia mà chỉ nói. Lời Tạ Công nói trong Lan Uyển hôm đó là gạt ta sao? Tạ Thanh Yến nhìn nàng. Ta từng hứa với nàng điều gì mà chưa làm được? Nghe vậy, lòng Thích Bạch Thương vững vàng hơn. Cảm giác an tâm này đến rất đỗi vô lý, song nàng cũng không có tâm trí để truy xét thêm. Một đêm là đủ để Tạ Công đổi ý rồi sao? Ai nói ta đổi ý? Tạ Thanh Yến rót trà, đặt một chén bên cạnh Thích Bạch Thương, sau đó lại rót cho mình một chén. Tay áo trắng như tuyết, hoa văn chìm, lay động theo động tác nhẹ nhàng, tựa như ngọc vỡ, châu tan. Ngón tay y miết vành chén nhấp một ngụm. Hôn sự của nàng và ba nhật tư không thể thành được. Thích Bạch Thương không để lộ cảm xúc gì. Y cũng vừa lúc ngước mắt thấy vẻ thản nhiên của nàng. Vốn dĩ nàng cũng không muốn thành hôn đúng không? Sắc mặt Thích Bạch Thương hơi cứng lại, nàng rời mắt đi. Ta không hiểu Tạ Công có ý gì. Chọn hắn để thoát khỏi ta, chẳng qua vì hắn dễ lừa hơn ta, và vì Bắc Yên cách xa Thượng Kinh mà thôi. Tạ Thanh Yến hờ hững cất lời như đang nói bâng quơ, nhưng lại bóc trần suy nghĩ của Thích Bạch Thương chuẩn xác đến mức như thể nhìn thấu lòng người. Hòa thân không thể thành chỉ trong ngày một, ngày hai. Hai nước cần qua lại lâu dài mới định được thư tịch. Nàng muốn lợi dụng khoảng thời gian ấy, mượn thế của ba nhật tư, điều tra rõ chuyện thương đoàn Bắc Yên cấu kết với triều đình, lần theo manh mối tìm ra kẻ chủ mưu hạ độc. Nghe đến đây, chán Thích Bạch Thương gần như toát mồ hôi. Nàng cố giữ vẻ bình tĩnh. Ta cũng không có thể mang chuyện cả đời mình ra đánh cược. Không sai, là đánh cược. Nàng đang cược mình sẽ tra xong vụ án này trước khi thành thân, sau đó dùng kế giả chết thoát thân hay cách gì đó mà không để lại hậu hoạn. Nếu không phải đánh cược thì là gì? Y là yêu nghiệt trên núi hóa thành người sao? Để che giấu sự chột dạ, cũng để có đường xoay chuyển, Thích Bạch Thương đưa tay định cầm lấy chén trà bên phía mình. A! Giữa tiết trời giá rét đầy tuyết, nước trà trong chén lại nóng bất thường, khiến nàng theo phản xạ rụt tay lại, ngón tay co lại vì bị bỏng. Tạ Thanh Yến cau mày đặt chén trà xuống. Y đẩy khung cửa xe bên cạnh ra, thò tay ra ngoài hứng một vốc tuyết lạnh rồi cầm vào. Không cho Thích Bạch Thương có cơ hội từ chối, y kéo bàn tay đang siết chặt của nàng tới trước mặt, để từng giọt băng tuyết vừa tan chảy nhỏ dần xuống đầu ngón tay đỏ ửng của nàng. Thích cô nương hành y bao năm, ngay cả độ ấm cũng không thể phân biệt sao? Vậy mà còn dám lấy chuyện già chết ra đánh cược. Giọng Tạ Thanh Yến trầm xuống, Thích Bạch Thương hoàn hồn. Rõ ràng ta thấy ngươi rót trà cầm lên trước, cứ ngỡ sẽ không nóng. Nàng bỗng khựng lại như nghĩ ra điều gì đó. Nữ tử rút tay về, trái lại nắm lấy tay Tạ Thanh Yến, buộc y xòe bàn tay đã tê buốt vì tuyết lạnh. Quả nhiên thấy giữa ngón tay thon dài có mảng đỏ hồng, mà lớp da chai mỏng cũng không giấu nổi. Tạ công thích hành hạ bản thân sao? Thích Bạch Thương chau mày bực tức. Nàng lo cho ta. Tạ Thanh Yến thản nhiên đáp. Người nghĩ nhiều rồi, đó chỉ là phản ứng bản năng của người hành y. Ai làm nghề này mà lại thích mấy kẻ không biết quý trọng thân thể mình chứ? Thích Yếu Yếu nói sao thì là vậy. Thích Bạch Thương cảm thấy sớm muộn gì mình cũng bị Tạ Thanh Yến rèn thành Bồ Tát mất thôi. Nàng buông tay y ra, ánh mắt lướt qua vai y, nhớ lại khi còn ở khách xá Hộ Quốc Tự, nàng từng trông thấy vết bỏng trên lưng y. Có điều người này có thương tích cũ mới chồng chất, khó mà phân biệt rõ, không biết từng trải qua bao phen vào sinh ra tử ở Bắc Cương mà có thể giữ được mạng đến ngày hôm nay. Tạ công từng bị bỏng sao? Thích Bạch Thương làm như vô tình hỏi. Ngón tay đang thả lỏng giữa lớp áo bào chồng lên nhau của Tạ Thanh Yến khẽ run nhẹ. Chốc lát sau, y bình tĩnh ngẩng đầu. Chiến hỏa ở chiến trường mà thôi, cũng chẳng phải chuyện gì lạ lắm. Nhưng A Vũ, ta từng gặp người bị bỏng thì rất sợ lửa hoặc thứ gì nóng, sao Tạ công lại không hề sợ chút nào? Tạ Thanh Yến lại không bỏ qua điểm sơ hở trong lời nàng. A Vũ, hôm qua nàng đang mê man cũng gọi tên hắn, là người thế nào với nàng? Chỉ là bạn chơi từ nhỏ. Chỉ là bạn. Dĩ nhiên. Thấy Thích Bạch Thương đáp rất bình tĩnh, ánh mắt Tạ Thanh Yến thoáng trầm xuống, sau đó lại bật cười tự giễu. Ta và A Vũ của nàng không giống nhau, càng là thứ ta căm ghét, ta càng sẽ ép bản thân phải chịu đựng. Y vừa nói, vừa nhấc nắp đèn sứ, đầu ngón tay chậm rãi ấn xuống, dập tắt ngọn lửa trong đèn. Thích Bạch Thương nhìn mà mí mắt giật mạnh. Như vậy... Tạ Thanh Yến cụp mi, ngón tay vẫn chậm chậm, nghiền tàn lửa còn sót lại, hờ hững nói. Mai sau có gặp lại, nó mới không trở thành nhược điểm chí mạng của nàng. Hồi lâu sau, Thích Bạch Thương mới lấy lại được tiếng nói, khó khăn rời mắt khỏi những ngón tay của y. Người thật sự quá tàn nhẫn với bản thân. Tạ Thanh Yến đáp. Với kẻ địch, ta còn tàn nhẫn hơn. Xe ngựa dừng lại, Tạ Thanh Yến chậm rãi, ngẩng mắt lên. Trong âm thanh tuyết rơi, ngày càng rõ rệt, y thong thả đứng dậy, lướt qua bên tai nàng, thì thầm. Ta tưởng Yêu Yêu đã nếm trải từ sớm rồi. Thích Bạch Thương còn chưa kịp phản ứng, y đã đi trước một bước, vén rèm xe lên. Trong khoang xe tĩnh lặng, nàng bất chợt thở phào một hơi. Ánh mắt nàng còn vương nét hoảng hốt. Thích Bạch Thương nhìn ngọn nến đã tắt, ngẩn người giây lát, rồi đứng dậy. Dù sao, cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Nàng đội tấm sa đỏ che mặt, khoác áo lông cáo, cúi người bước xuống xe ngựa. Trước mắt là Trạm Vân Lâu, nổi danh khắp kinh thành Đại Dận, nơi được giới văn sĩ chốn kinh thành yêu thích. Nơi này chẳng bao giờ có hạng phàm phu tục tử lai vãng. Dù sao thì một chén rượu ở Trạm Vân Lâu cũng đáng giá một thỏi vàng, cũng đâu phải lời đồn vô căn cứ. Thích Bạch Thương cúi đầu định tìm bậc thang xuống ngựa, nào ngờ tìm mãi vẫn trống không. Ồ, đi vội quá, quên mang bậc lên ngựa rồi. Tạ Thanh Yến đứng cạnh xe, ngoảnh đầu lại chẳng mấy thành ý mà chậm rãi giơ tay. Ta bế Yêu Yêu xuống. Thích Bạch Thương khựng lại. Không cần đâu. Sao Thích Thế Ẩn bế được, ta lại không? Tuy ngoài Trạm Vân Lâu không có quá nhiều khách khứa qua lại, nhưng vì đất chật, người đông, Thích Bạch Thương vẫn không dám gây chú ý thêm, đành phải siết chặt vạt áo, để mặc Tạ Thanh Yến bế nàng xuống xe. Thế nhưng, y lại không chịu đặt nàng xuống. Tạ Thanh Yến! Đúng lúc chạm mặt người qua đường, Thích Bạch Thương lập tức cúi gầm mặt, gần như muốn chôn mình vào lòng y. Thả ta xuống! Bàn tay đang ôm nàng của Tạ Thanh Yến lại siết chặt, y nhìn xuống nàng. Yêu Yêu, ta đã nói, hôm nay ta thay nàng cử hành đại hôn, ta là tướng công của nàng, sao phải thả? Người... Nàng muốn điều tra cái chết của mẫu thân, ta sẽ cùng nàng điều tra. Nàng muốn mượn thế của ba Nhật Tư, ta cũng có thể giúp nàng đạt được. Nhưng có một điều, Yêu Yêu, nàng nhất định phải nhớ cho kỹ. Tạ Thanh Yến nghiêng người thì thầm từng chữ bên tai nàng, giọng khàn khàn như khắc vào tận xương cốt. Khi ta chưa chết, nàng không được gả cho ai khác. Thích Bạch Thương sững người, ngẩng đầu nhìn y. Tuyết lớn tung bay phủ trắng cả đất trời, phủ đầy vạt áo của y. Trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, nàng như thấy được Tạ Thanh Yến mặc áo tang trắng toát, còn trắng hơn cả tuyết, lạnh lẽo hơn cả trời đất này. Dù y chưa nói, nhưng nàng bỗng hiểu ra. Trong lòng Tạ Thanh Yến, hôm nay thứ nàng mặc chính là hỷ phục, còn thứ y khoác lên người chính là y phục nhập liệm của người đã khuất. Y muốn kết hợp sinh tử với nàng. Không hiểu sao, Thích Bạch Thương cảm thấy lòng hơi chua xót. Tạ Thanh Yến quả thật là một kẻ điên triệt để. Trạm Vân Lâu được chia làm hai gian trong ngoài, trong đó nội các còn được các khách nhân gọi là kịch các, do ba mặt bao quanh tạo thành hình vòng cung, khéo léo nối liền với sân khấu kịch phía trước. Mỗi ngày, đoàn kịch được mời đến biểu diễn tại Trạm Vân Lâu đều không giống nhau, có khi là danh gia kể chuyện, có khi là danh kỹ nổi tiếng, cũng có lúc là các danh sĩ tinh, thông cầm tiêu và âm luật các phái. Chẳng hạn như hôm nay chính là vở diễn Sở Trường của đoàn Kỳ Tường, từng nổi danh khắp đại dận một thời. Khán giả dưới tầng 1 vỗ tay tán thưởng, tiếng hò reo như sóng dâng quần quận lan ra bốn phía trong lầu. Còn vị trí quan sát tuyệt hảo ở lầu 2 phía đông, đối diện với sân khấu kịch thì lại được ngăn riêng bằng ba mặt bình phong cùng lớp màn lụa. Lúc này, người đang đứng hầu hai bên ngoài màn lụa ấy không ngờ lại là đại trưởng quỹ của Trạm Vân Lâu. Chỉ thấy lão khom lưng, cúi thấp, thận trọng nghiêng người, nhìn vào bóng dáng mơ hồ bên trong. Trưởng quỹ khom người gần sát đất. Nếu đại nhân thấy ồn, tiểu nhân sẽ lập tức cho người giải tán toàn bộ bọn họ. Sau lớp màn lụa, Tạ Thanh Yến đưa mắt nhìn Thích Bạch Thương đang ngồi đối diện sau chiếc bàn vuông. Yêu Yêu thấy ồn sao? Dù đã có Hồng Vân Sa che mặt, Thích Bạch Thương vẫn vô cùng không quen với việc bị Tạ Thanh Yến dây dưa ở chốn công cộng như vậy. Nàng như ngồi trên đống lửa, nghe vậy thì càng nhíu mày. Bọn họ đến trước, cho dù có thấy ồn thì cũng là chúng ta nên rời đi. Sao có thể tùy tiện đuổi họ đi được? Tạ Thanh Yến như đã đoán trước phản ứng của nàng, cụp mi cười khẽ. Nghe thấy chưa? Phải phải, tiểu nhân có mắt không tròng, cô nương đồ lượng, là tiểu nhân suy nghĩ không chu toàn. Trưởng quỹ của Trạm Vân Lâu liên tục tâng bốc. Tạ Thanh Yến nói. Không còn chuyện của các ngươi nữa, lui xuống đi. Dạ, vâng. Chờ đến khi vài bóng người ngoài màn lụa kia đều lần lượt lui xuống theo hiệu lệnh ra hiệu của trưởng quỹ, Thích Bạch Thương cũng chợt bừng tỉnh. Nàng nhìn thoáng qua ý cười chưa tan trên môi Tạ Thanh Yến. Ngươi cố ý? Cố ý gì? Y hỏi lại. Rõ ràng biết câu đó vô lý, vậy mà còn cố tình hỏi ta. Vào tới trong lầu, Yêu Yêu cứ như ngọc trai, khép kín, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Chỉ mong có thể nghe nàng, nói thêm vài lời thôi, mong Yêu Yêu lượng thứ. Thích Bạch Thương, thật sự khâm phục. Tạ Thanh Yến có thể mang bộ mặt ôn nhu nho nhã ấy để nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy. Nàng quay mặt nhìn về phía sân khấu, gắng nhịn thêm mấy giây, cuối cùng vẫn không chịu nổi. Ta thật sự không thể rời đi sao? Tạ Thanh Yến không trả lời, chỉ thở dài. Ta cam tâm tình nguyện vì Yêu Yêu mà chạy trước, chạy sau, thế mà nàng lại chẳng bằng lòng ở lại với ta trong ngày nghỉ này sao? Nhưng khi nãy, lúc còn ở ngoài lầu, người đã nói chỉ có một điều kiện ấy thôi. Tạ Thanh Yến nhấc mắt. Vậy tức là Yêu Yêu đã đồng ý điều kiện ấy rồi. Thích Bạch Thương nghẹn lời, lại quay mặt, nhìn lên sân khấu. Lúc này, vở diễn đã đi qua hai hồi, đang tạm khép màn nghỉ ngơi. Khán giả bên dưới xem chưa đã, không ai nỡ rời chỗ, cùng nhau bàn luận về dáng vẻ và giọng ca của danh kỹ, vừa làm mọi người chấn động, khiến khắp trong lầu rộn ràng náo nhiệt, cho đến khi chẳng biết ai chuyển hướng câu chuyện. Nhưng cái vị công tử quan phủ trong cái kia lại khiến ta nhớ tới tên công tử Bột họ Vạn đang hoành hành ngang ngược ngoài chợ. Huynh nói là Vạn Mặc. Chính hắn, hắn ỷ có Tống Thái Sư là cựu công, bây giờ lại càng thêm càn quấy. Nghe nói mấy hôm trước còn cưỡng đoạt một dân nữ ở thành Nam, dọa người ta đến mức treo cổ tự tử. Phụ thân cô nương ấy định lên nha môn báo án, nửa đường bị đánh cho trọng thương, sống chết chưa rõ. Đừng nói là hắn, ngay cả vị nhị điện hạ vốn luôn nổi danh chiêu hiền đại sĩ cũng thay đổi rồi. Giữa tháng trước có một ngôn quan đối nghịch với Tống Thái Sư trong triều, vậy mà chỉ mấy hôm trước vị ngôn quan rời kinh về quê thăm thân lại gặp phải sơn tặc, cả nhà năm mạng đều chết hết, đến giờ quan phủ vẫn chưa điều tra được gì, chắc là chìm xuống thôi. Hai, hiện giờ nhà họ Tống độc chiếm triều đình, ai dám làm gì được họ chứ? Cũng phải. Thích Bạch Thương chậm rãi nhấp trà, vừa nghe những lời bàn tán bên dưới lầu, vừa nghĩ đến chuyện năm xưa Vạn Mặc cũng từng có xung đột với nàng và Diệu Xuân Đường, thì chợt nghe thấy một câu nói nhắm thẳng đến mình. Ây, nói đến mỹ nhân thì phải nhắc đến vị tiểu thư Phủ Khánh Quốc Công mới về kinh năm ngoái. Lúc ấy ta may mắn được nhìn xa xa một lần thôi, ánh mắt e thẹn, ngại ngùng ấy. Ôi chao, thật khiến xương cốt người ta mềm nhũn. Thích Bạch Thương, ánh mắt e thẹn, ngại ngùng. Ai cơ, là nàng sao? Đột nhiên có luồng gió lạnh như tuyết lướt qua mặt nàng từ ngay bên cạnh. Người ấy nói khẽ, giọng điệu không rõ buồn vui. Là ta chưa giúp Yêu Yêu đủ nhiều nên mới không được thấy nàng cười với ta như thế sao? Thích Bạch Thương ngơ ngác, nàng nâng chén trà lên, giả vờ như không nghe thấy gì cả. Thế nhưng tầng 1 vẫn chưa yên. Sau những lời tán tụng, chẳng mấy chốc đã có kẻ ngược gió lội lên, bật cười đẻo. Nói cho cùng, xuất thân thanh lâu thì làm sao so được với thiên kim thế gia? Này, nói năng cẩn thận, người ta giờ là quận chúa Quảng An đấy, chưa biết chừng chẳng bao lâu nữa sẽ gả sang Bắc Yên làm khả đôn rồi. Cha cha, người Hồ vốn thô lỗ, lại còn là tướng quân, một địch trăm, thể nào cũng dũng mãnh lắm đây, chỉ mong đừng làm hỏng mất mỹ nhân của chúng ta. Bốp! Một chiếc bát sứ bay vút từ trên cao, nện thẳng vào đầu tên công tử đang cười cợt, dâm loạn dưới lầu. Tiếng rắc vang lên, chẳng rõ là đầu vỡ hay bát vỡ. Chỉ biết kẻ kia cười, chưa dứt, đã ngã xuống đất, máu chảy đầm đìa, hôn mê bất tỉnh. Bầu không khí bên dưới khựng lại trong giây lát. Chớp mắt sau, mọi người mới sực hoàn hồn, đồng loạt quay phát, nhìn lên tầng 2. Từ góc độ của họ, tất nhiên chẳng thể trông thấy chủ nhân bên trong nhã tọa. Chỉ nghe một giọng nói vang vọng khắp lầu. Kẻ nào còn dám phỉ báng nữ quyến nhà họ Thích nửa lời, thứ tiếp theo bay ra sẽ là đầu của các ngươi. Giọng điệu trầm thấp, vang như tiếng sáo trúc, nhưng ý lạnh ẩn trong lời nói lại khiến ai nấy dựng cả tóc gáy. Có điều, người có thể đặt chân vào Trạm Vân Lâu vốn chẳng phải phường dân đen. Trong đám công tử vừa cất tiếng chế giễu đã có kẻ không phục. Kẻ nào giở trò giấu đầu lòi đuôi, người bị ngươi ném trúng chính là tiểu công tử nhà lễ bộ thị lang đấy. Đáng tiếc, còn chưa kịp nói hết câu đã bị mấy người bên cạnh đồng loạt đưa tay bịt miệng. Này, ta xin ngươi đấy, đừng nói nữa, ngươi không cần mạng, chúng ta còn muốn sống mà. Huynh vừa mới vào kinh, chưa biết ngươi có thể ngồi nhã tọa tầng 2 Trạm Vân Lâu, dù có giết người trong nội lâu cũng chẳng ai truyền ra ngoài nổi đâu, lo giữ mạng đi. Đại nhân trên lầu, đắc tội rồi, chúng ta đi ngay đây. Mấy người dưới lầu vội vàng chuồn khỏi lầu như chạy trốn. Đại trưởng quầy đổ mồ hôi đầm đìa, hối hả vòng qua bình phong, dừng bước ngoài rèm lụa. Thật thất lễ, tiểu nhân đã dặn dò rồi, tuyệt đối không để đám công tử bột đó bén mảng tới Trạm Vân Lâu lần nữa. Bên trong rèm, Tạ Thanh Yến khép hàng mi dài đen nhánh như lông quạ, cất giọng ôn hòa hỏi. Trưởng quầy biết thân phận mấy người kia chứ? Dĩ nhiên là biết, Trạm Vân Lâu đâu phải nơi để ai cũng vào được. Tay lau mồ hôi của trưởng quầy khựng lại, lắp bắp. Ý của đại nhân là muốn mấy người đó... Tạ Thanh Yến mân mê đầu ngón tay, hờ hững nói. Ta vừa gặp, đã thấy hợp ý, đương nhiên phải hỏi rõ, danh tính, sau này còn tiện chiếu cố. Trưởng quầy dùng mình, không dám trái ý, cảm thấy mấy nhà nuôi công tử bột này thật đúng là xui xẻo. Vâng, tiểu nhân sẽ sai người, soạn danh sách, lập tức dâng lên. Không cần. Một giọng nữ trong trẻo bất ngờ vang lên từ phía trong. Trưởng quầy sững người, không rõ lời này là nói với mình hay với người bên trong. Rồi lại nghe thấy giọng nói khiến hắn lạnh sống lưng hỏi. Yêu yêu thật sự, không muốn truy cứu sao? Thích Bạch Thương nhíu mày liếc sang bên cạnh. Hành động gần đây của y càng lúc càng khác thường. Nói là lộ rõ mục đích thì cũng không đúng. Nàng không hiểu sao nhìn thấu được mục đích của y. Nếu vì lời nói mà chịu tội, lỡ truyền ra ngoài, ngươi không sợ người ta nói ngươi hung hãn độc đoán, triều đình tấu sớ, chỉ trích ngươi coi thường pháp kỷ sao? Tạ Thanh Yến chẳng hề quan tâm, ngược lại còn bật cười khẽ. Ngay cả chết, ta còn chẳng sợ, lại sợ tiếng xấu ư? Không phải, ngươi muốn ta ở bên ngươi vào ngày nghỉ à? Vậy ta đi với ngươi. Thích Bạch Thương đứng dậy, ngập ngừng một chút, rồi nắm lấy và tay áo rộng của Tạ Thanh Yến đang rủ trên mép bàn, kéo y rời chỗ. Ta không thích xem kịch, nơi đến do ta chọn. Tạ Thanh Yến bất ngờ trước hành động của nàng, nhưng rất nhanh đã bật cười. Y thuận theo lực kéo, chẳng đủ để bắt chim sẻ của nàng mà bước theo. Yêu yêu định đưa ta đi đâu? Giọng nói của y khàn khàn, kéo dài như đang nỉ non. Một câu hỏi bình thường mà nghe cứ như đang nói lời mập mờ ái muội. Thích Bạch Thương cố nhịn không trừng mắt lườm y. Đưa ngươi xuống địa ngục. Thật sao? Tạ Thanh Yến lại nổi hứng, lập tức nắm chặt tay nàng. Tạ mỗ, cầu còn không được. Thích Bạch Thương ngơ ngác. Thôi vậy, không thèm chấp kẻ có đầu óc có vấn đề. Nửa canh giờ sau, ở ngoại ô phía tây nam Thượng Kinh, trong căn lều đơn sơ được dựng tạm lên, Tạ Thanh Yến vén một góc, trông thấy ngoài lều là hàng dài dân thường áo vải, thậm chí cả ăn mày rách dưới cũng có mặt. Y nheo mắt quay lại. Cái sạp khám bệnh miễn phí này chính là trò tiêu khiển mà nàng muốn đưa ta đến xem. Thích Bạch Thương ra hiệu cho một học trò của Diệu Xuân Đường đứng bên cạnh, đưa bà lão đã khám xong sang bên kia đợi một lát. Nghe Tạ Thanh Yến nói vậy, nàng cúi đầu viết đơn thuốc, không thèm liếc y lấy một lần. Ta hành thiện tích đức cho Tạ công. Tạ Thanh Yến khựng lại một thoáng, sau đó khẽ bật cười tự giễu. Tiếc rằng tội nghiệp ta sâu nặng, 10 năm chinh chiến, giết chóc, ngay cả thần y cũng không cứu nổi. Sao lại không cứu được? Thích Bạch Thương dừng bút, trầm ngâm giây lát, rồi lại tiếp tục viết. Chỉ có lời nói là vẫn thong thả, không ngắt quãng. Người giết một người, ta cứu một người, chiến tranh rồi cũng có ngày kết thúc, nhưng con đường hành y thì không bến bờ. Trăm năm sau, ta sẽ chuộc sạch mọi sát nghiệp cho ngươi. Cho đến khi viết xong đơn thuốc, Thích Bạch Thương vẫn không nghe y nói thêm gì. Trong lòng không khỏi lấy làm lạ. Nhân lúc đưa phương thuốc cho học trò, nàng liếc nhìn ra sau. Thấy Tạ Thanh Yến vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn nàng chằm chằm, không rời mắt. Ánh mắt ấy vừa sâu thẳm, vừa u tối. Không thể phân biệt là vui sướng hay thống khổ, chỉ cảm thấy như một cái hố sâu, dễ khiến người ta xa chân, lún xuống. Thích Bạch Thương mất tự nhiên. Sao thế? Ta đang nghĩ. Nghĩ gì? Vạt áo của Tạ Thanh Yến khẽ lay động, hoa văn hạc ẩn dưới lớp vải như con sóng lấp lánh. Y bước đến trước mặt nàng, cúi đầu xuống. Đang nghĩ có nên dựng kim thân cho nàng, rước nàng vào miếu thờ, hay kéo nàng xuống thần đàn, giấu vào trong màn trướng. Thích Bạch Thương cố nhịn, lạnh nhạt liếc y. Tạ, nếu thật sự rảnh đến mức suy nghĩ hão huyền, chi bằng mài mực giúp ta. Nàng ngồi xuống, sai người dẫn bệnh nhân tiếp theo vào trướng. Câu ấy vốn chỉ là lời nói đùa, nào ngờ Tạ Thanh Yến lại nghiêm túc nghe theo, vén tay áo lên, đứng sang một bên mài mực thật. Cô bé học trò bị cướp mất việc, nhìn gương mặt hồng nhân họa thủy của Tạ Thanh Yến thì đỏ mặt, vội vàng chạy sang chỗ bốc thuốc thì thầm to nhỏ với một học trò khác. Thích Bạch Thương bất đắc dĩ quay lại tiếp tục chuẩn mạch cho bệnh nhân mới vào. Người này vừa đi, người khác lại tới. Thanh mực được kẹp giữa các ngón tay trắng như ngọc của Tạ Thanh Yến, dưới ánh hoàng hôn ngả về tây, cũng dần mòn ngắn đi. Cho đến khi kết thúc thời gian chuẩn bệnh miễn phí vào mùng 1 và ngày rằm hàng tháng của Diệu Xuân Đường, thuốc thang mà nàng mang theo cũng đã dùng hết. Khi đang dọn dẹp lại đống lộn xộn trong trướng, Tạ Thanh Yến bỗng hỏi: "Sao lại chọn làm đại phu?" Lúc ấy, Thích Bạch Thương đang xem lại hồ sơ bệnh án trong ngày, giả soát bổ sung, nghe vậy chỉ đáp qua loa. Mẫu thân từng phó thác ta cho tiên sinh, mà tiên sinh là danh y trong nghề, thế nên ta học y theo người. Vậy còn lý do của nàng thì sao? Thích Bạch Thương khựng lại, rồi chống cằm khẽ nói. Cũng có, nếu phải nói. Chắc là vì mẫu thân và A Vũ. Tay Tạ Thanh Yến đang thu bút mực cũng hơi khựng lại. An Vọng Thư bị người ta hạ độc chết, điều đó vốn không cần phải nói. Y hạ thấp giọng, thấp đến mức như hơi run run. Sao lại là vì A Vũ? Nàng ấy mới thực sự là bệnh nhân đầu tiên ta từng cứu. Thích Bạch Thương chợt nhớ đến cảnh trong giấc mơ sáng nay, tuyết lớn phủ trắng xóa cả đất trời. Chỉ tiếc khi ấy ta vẫn chưa gặp tiên sinh, cũng chưa học y, không thể cứu được A Di của nàng ấy. Thích Bạch Thương buông một tiếng thở dài, rất khẽ nhưng cũng rất dài. Thế gian này quá tàn nhẫn, cứ như kẻ yếu thì không xứng sống. Thần bất do kỷ là sai, bất lực cũng là sai, kẻ mạnh ra tay, ra sức chà đạp kẻ yếu. Trước khi gặp ta, A Vũ từng chịu đủ mọi ngược đãi. Ta vẫn luôn nghĩ nếu có thể gặp nàng ấy sớm hơn thì tốt biết bao. Ký ức tưởng chừng đã mơ hồ lại bất chợt rõ nét. Trong căn lều cỏ tồi tàn ngày ấy, cả người A Vũ chi chít vết thương cũ mới chồng chất, ôm chặt thân thể đã lạnh ngắt của A Di, khóc đến tuyệt vọng mà không phát ra nổi âm thanh nào. Đó hẳn là lần đầu tiên trong tuổi thơ của nàng, cái chết và sự sống hiện ra rõ ràng như thế. Lòng nàng quặn thắt trước tiếng khóc không lời của một đứa trẻ lớn hơn nàng 3 tuổi. Thích Bạch Thương chớp mắt lấy lại tinh thần, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt đang dừng trên người nàng lúc ấy. Nàng khẽ nói, cho nên lý do ta học y rất đơn giản, ta chỉ muốn có thêm nhiều người được bắt mạch, kê đơn, lúc sắp chết vẫn có thể gặp được một con đường sống. Muốn những đứa trẻ như A Vũ không còn mất người thân trong đau đớn, rồi tự oán, tự hận nữa. Xung quanh, yên ắng như tờ, Thích Bạch Thương bừng tỉnh, hình như nàng nghe thấy tiếng thở dồn nén, trầm đục. Nàng khó hiểu, vừa định ngẩng đầu lên. Ngay giây tiếp theo, đã bị người kia bất ngờ, bế bổng lên, vùi vào trong áo lông cáo, ôm chặt vào lòng. Vài tiếng gọi tiểu thư, ngơ ngác, bị bỏ lại phía sau. Thích Bạch Thương còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị đưa ra khỏi trướng, ôm thẳng vào cỗ xe ngựa chờ sẵn bên cạnh. Trước mắt tối sầm, lại có thêm một bóng đen phủ xuống. Khoảnh khắc bị đè xuống đệm mềm trong xe ngựa. Cuối cùng, Thích Bạch Thương cũng kịp phản ứng. Nàng kéo lớp áo lông trước ngực xuống, tức đến ngượng, trừng mắt nhìn người đang áp sát nàng trong bóng tối. Tạ Thanh Yến, người lại phát Trong bóng tối, có người cắn lên tay nàng một phát, hơi thở nặng nề như bị đè nén kia, cuối cùng cũng không thể giấu nổi trong bóng đêm yên ắng. Y như dã thú sắp chết, từng hơi thở đều mang dục vọng đen tối, muốn nuốt chửng lấy nàng. Cứu ta đi, yêu yêu. Tạ Thanh Yến như lệ quỷ chết đuối, khát cầu bò lên từ dưới chân nàng. Lời cầu khẩn thành kính lại xen lẫn ham muốn nhơ nhuốc. Ngón tay thon dài của y siết chặt eo nàng, không để nàng dãy giụa. Đôi môi lạnh lẽo như điên dại hôn lên, ra sức mút lấy đầu lưỡi mềm mại giữa đôi môi nàng. Thì ra nàng bước vào con đường hành y là vì y, nhưng y lại không thể khống chế chính mình, chỉ muốn kéo nàng cùng xuống địa ngục. Thống khổ tột cùng và niềm vui hân hoan giày vò Tạ Thanh Yến, mài mòn lý trí của y từng chút một. Y chìm trong cảm giác tội lỗi, buông thả bản thân, rơi vào vực sâu. Yêu yêu, bố thí thêm chút lòng tốt nữa, cứu ta đi, được không? Y cắn nát cả hơi thở và tiếng nức nở của nàng, tham lam nuốt trọn từng chút một. Hoặc dứt khoát, giết ta đi cũng được. Chỉ có cái chết mới có thể khiến ta buông tha cho nàng. Đoàng. Một chùm pháo hoa nở rộ giữa bầu trời đêm Thượng Kinh. Dưới màn đêm, trong xe ngựa đỗ sau trướng phía tây Nam Kinh Thành, Tạ Thanh Yến vốn đang ghì cổ tay nữ tử dưới thân, mặc sức hôn lên môi nàng, bỗng nhiên khựng lại. Cuối cùng, Thích Bạch Thương cũng có kẽ hở để vùng vẫy, lập tức rút tay về, tức giận vung tay áo, tát mạnh lên mặt Tạ Thanh Yến. Ban đầu ta còn không tin, giờ nhìn mới rõ, đúng là Tạ Công quen sống buông thả rồi. Thích Bạch Thương tức giận lau miệng. Cho nên mới nuôi ra cái thói quen vô pháp vô thiên, muốn gì làm nấy này. Ngón tay nàng dính một vệt máu đỏ là do nàng vừa cắn y, nhưng dù đau đến rớm máu cũng chẳng thể khiến y dừng lại, ngược lại càng thêm kích động hơn. Tạ Thanh Yến ăn một cái tát, tỉnh táo đôi chút. Y lau vết máu trên khóe môi, nghiêng đầu bật cười khẽ. Sợ Tạ Thanh Yến nổi giận, Thích Bạch Thương vốn định thừa cơ nhảy xuống xe ngựa, nhưng rồi bất giác khựng lại. Nàng quay đầu, nhìn y với ánh mắt khó hiểu. Ngươi cười gì, phát điên rồi à? Chỉ thấy Tạ Thanh Yến co chân, ngồi tựa vào thành xe, ung dung chỉnh lại tóc và y phục sọc sạch. Giọng y lười biếng, cười yêu yêu mềm lòng. Thích Bạch Thương cau mày. Tạ Thanh Yến nói, nàng không muốn dùng bản thân cứu ta, hận ta dây dưa, lại không nỡ xuống tay giết ta. Không phải mềm lòng thì là gì? Thích Bạch Thương quay mặt đi. Vô cớ giết người thì phải đền mạng, có liên quan gì đến mềm lòng? Nếu ta sắp xếp ổn thỏa, có thể giúp nàng sạch sẽ, thoát thân thì sao? Động tác siết đai lưng bằng ngọc của Tạ Thanh Yến khựng lại. Ánh trăng hắt qua cửa sổ, phác họa góc nghiêng sắc bén của y, khiến đôi mắt y càng thêm u tối. Hình như y còn đang cười. Vậy yêu yêu, có nguyện ý tự tay kết liễu ta vào lúc cuối cùng không? Thích Bạch Thương sững người mấy giây. Đồ điên! Nàng xoay người, cúi đầu bước ra khỏi xe ngựa. Pháo hoa nở rộ ngoài màn xe, chiếu sáng cả màn đêm, cũng khiến bóng dáng của nữ tử trở nên rực rỡ, chói mắt. Tạ Thanh Yến sợ bỏ lỡ một giây, nhìn nàng không rời mắt. Cho đến khi rèm rũ xuống, y lại ngã xuống hố sâu đen ngòm, chỉ có một mình y, nơi vĩnh viễn không thể leo lên được. Từng ấy năm qua, y đã quen từ lâu rồi, y vốn cũng đã quen rồi. Tạ Thanh Yến nhắm mắt lại, y nghe thấy bên ngoài xe văng vẳng tiếng ồn ào của các học trò y quán. Bên nàng chắc có không ít người vây quanh, người lo lắng, kẻ quan tâm, rồi lại được nàng lần lượt trấn an. Các nàng ríu rít đòi kéo nàng vào thành ngắm đèn. Ngày đầu năm, lệnh cấm được nới lỏng, khắp thành rực rỡ đèn hoa. Đây là lúc náo nhiệt nhất trần gian. Nàng vốn mềm lòng, không giỏi từ chối người khác, thế là theo họ đi về phía đèn đuốc như mây trong thành. Càng lúc càng xa nơi bóng tối chẳng thể xua tan này. Nàng không cùng đường với y, cuối cùng vẫn phải trở về với nhân gian của nàng.